Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 594, nghiêm nghị cuộc so tài tình thế. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, nhưng là cuối cùng thắng được. Có thể vào ngự họa các, cũng chỉ có một người. Cho nên, vì danh ngạch này, sợ rằng những thứ kia bối cảnh hiển hách thiên kiêu môn, cũng sẽ sử dụng ra toàn bộ thủ đoạn. Hơn nữa, chẳng những là nhân giới cùng thiên giới, nghe nói ma giới, cũng có kinh tài diễm diễm thanh niên ma tôn người, muốn tham gia lần này đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Chúng tuyển rất dễ dàng, nhưng là nếu muốn cầm hạng nhất, nhưng cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Trước Nam Cung Liệt để cho Mộng Mặc Trần đám người đến sò xét ngươi. Thực ra, hẳn là muốn cho ngươi tạo ra bẫy hố, nhưng là bọn họ hiển nhiên là thất bại. Nhưng là, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ. Hơn nữa, ta phải nhắc nhở ngươi, Nam Cung Liệt cái này lão gia hỏa bởi vì lúc trước cùng cha quan hệ, ta cũng vậy tương đối quen thuộc. Hắn tâm cơ rất sâu, hơn nữa nghe nói rất giỏi kéo bè kết phái. Cho nên, lần này ngươi muốn vạn phần cẩn thận. Ngọc Linh Lung đôi mắt đẹp hơi chăm chú, rất là lo lắng nói. Ồ, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, chân mày nhẹ nhàng khều một cái, mặt đầy nghiêm túc. Trước đi đối phó ngươi những người này, ngoại trừ Nam Cung Liệt Dương trở ra, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là Tiêu Vân cung nhân, bọn họ chỉ là thiếu Nam Cung Liệt một cái ân huệ thôi. Mà nhân tình này, bằng vào ta đối với Nam Cung Liệt hiểu, sợ rằng còn rất có thể chính là hắn thiết kế. Ngọc Linh Lung có chút trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là khẽ gật đầu một cái, lấy lão hồ ly Nam Cung Liệt tâm cơ, phải làm ra loại sự tình này cũng không phải là rất khó, hơn nữa cũng xác thực rất phù hợp hắn tính cách. Cho nên kia Lý Diệu đám người chẳng qua là hắn dùng đến sò xét quân cờ thôi. Kia Tiêu Vân cung luôn luôn cùng thiên giới những thứ kia môn phái lui tới khá sâu. Tiểu Tuệ Minh hỏi, thiên giới tông môn hạng thứ 8 Huyền Môn, còn có hạng thứ 6 Hồng Môn, thứ 9 Vân Mông Thiên Phủ, đều là hắn đồng minh. Hơn nữa, mấy cái này đại trong tông môn, tất cả đều là có họa đạo đỉnh phong thiên kiêu tồn tại. Mà ngày đó kiêu trên bảng hạng thứ 4 Tiết Tiểu Bạch, cũng là chính là tới từ Huyền Môn họa đạo đỉnh phong thiên kiêu. Nghe nói, nếu như hắn hoàn toàn thả ra họa đạo lực, thậm chí lực công kích muốn trực tiếp vượt qua xếp hạng thứ 3. Cũng chính là Huyền Môn Mộ Dung Tuyết. Ngọc Linh Lung chậm rãi nói, lúc trước Nam Cung Liệt thường thường hạ giới vi phục tư phóng, cũng là đưa hắn các đồng minh, đều là thường thường treo ở mép, lấy đề cao hắn uy tín, khoe khoang hắn lực tác động. Còn nữa, người biết Vạn Hoa Tông sao? Ngọc Linh Lung nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, chậm rãi nói. Tiểu Tuệ Minh mờ mịt lắc đầu một cái, liên quan tới thiên giới sự tình, hắn biết rất ít, so với Ngọc Linh Lung cái này trước thiên giới Tiêu Vân vực chi nhánh thế lực đế quân con gái, hắn tự nhiên là kém rất xa. Vạn Hoa Tông hẳn là thiên giới tự thời kỳ viễn cổ lưu truyền tới nay cổ xưa nhất đỉnh nhọn thế lực, thực lực cùng nội tình cũng không so với Tiêu Vân vực yếu bao nhiêu. Chẳng qua là không có Tiêu Vân vực ngàn dặm cương vực thôi. Một bên Tiểu Hinh Nguyệt đột nhiên xen vào nói, đang cùng Thanh Nguyệt tiên tử sống chung đoạn cuộc sống kia, nàng cũng là từ Thanh Nguyệt tiên tử nơi nào hiểu được rất nhiều thiên giới các đại môn phái tình huống. Mà vừa vặn này Vạn Hoa Tông là Thanh Nguyệt tiên tử trọng điểm giới thiệu cho nàng, nghe nói còn cùng Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc có một ít bất hòa. Tiểu Tuệ Minh bất đắc dĩ nhún vai một cái. Bên cạnh hắn hai cái nữ tử một là Nguyên Tiêu Vân vực bộ hạ cũ con gái, một là Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc người thừa kế, biết sự tình so với hắn phải nhiều, hay lại là Hinh Nguyệt muội muội kiến thức rộng. Ngọc Linh Lung hướng về phía Tiểu Hinh Nguyệt cười một tiếng, tán thưởng nói, hơn nữa kia Tiết Tiểu Bạch đó là nghe nói thu được này Vạn Hoa Tông bí mật hoặc đạo truyền thừa, hơn nữa tương lai là muốn cùng Vạn Hoa Tông thông gia, ngoài ra còn có thiên kiêu trên bảng hạng thứ 5, Diêu Diệp Phong, hắn đến từ Hồng Môn, giống vậy, hắn thu được Hồng Môn hoặc đạo truyền thừa. Này Hồng Môn ở thời kỳ viễn cổ, cũng là trong tam giới nhất phương chí cường thực lực, hơn nữa hoặc đạo tu luyện cũng là đứng đầu trong danh sách. Cho nên, hắn bây giờ thực lực cũng rất là cường hãn. Tiểu Tuệ Minh yên lặng nghe, cũng là không khỏi chậm rãi gật đầu. Nói như vậy, có đại cơ duyên, có thể không hề chỉ là hắn nha. Bọn họ cũng coi như là Tiêu Vân vực đồng minh. Tiểu Tuệ Minh cặp mắt híp lại, nhẹ giọng hỏi, xem ra, mấy năm nay Nam Cung Liệt thật đúng là mất không ít tâm tư. Hắn thật sự lôi kéo tông môn cùng nhân vật, có thể không có một là nhân vật đơn giản. Nghe vậy Ngọc Linh Lung cũng là nhẹ nhàng gõ đầu. Tiếp theo nói tiếp, Tiết Tiểu Bạch cùng Diêu Diệp Phong bây giờ cũng coi là thiên giới họa đạo thiên kiêu bên trong danh tiếng khá cao nhân. Bất quá, Nam Cung Liệt đồng minh bên trong còn có một cái càng hạng cân nặng nhân. Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh hơi chăm chú. Này Tiết Tiểu Bạch cùng Diêu Diệp Phong cũng đã là đạt tới thiên giới thiên kiêu bảng thứ 4 cùng thứ 5, chẳng lẽ vẫn còn có so với bọn hắn nặng hơn lượng cấp người sao? Huyễn Hải Thiên Hữu đến từ Cửu Tiêu Học Viện, đồng thời hắn là như vậy đến từ Vân Mông Thiên Phủ nhân vật thiên tài. Nghe nói là lần này Cửu Tiêu Học Viện từ Vân Mông Thiên Phủ bên trong đặc biệt yêu ước tới. Ngọc Linh Lung, mặt đẹp trở nên vô cùng ngưng trọng, chậm rãi nói, Huyễn Hải Thiên Hữu. Tiểu Tuệ Minh hai mắt cũng là một chút xíu híp lại. Trong lòng cũng là có một chút chấn động, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, ngay cả thiên giới danh tiếng rất là vang dội, liền hắn đều là có nghe thấy Huyễn Hải Thiên Hữu cũng cùng Tiêu Vân vực có quan hệ. Cái này Huyễn Hải Thiên Hữu trước hắn cũng là nghe Trần Trường Hà nhắc tới, đây tuyệt đối là hạng nhất có lực tranh đoạt người. Hắn tại thiên giới thiên kiêu trên bảng hạng, nghe nói trước là thứ 2, nhưng là bây giờ đệ nhất Nam Cung Quan Tú đã không có ở đây. Như vậy, là hắn đó ngày này kiêu bảng trên, hoàn toàn xứng đáng đứng đầu bảng rồi. Mấy người này, mặc dù bình thường đều là tự mình chiến đấu, nhưng là một khi là gặp phải ngươi, bọn họ ở Nam Cung Liệt Thiêu Toa bên dưới, nhất định sẽ trực tiếp liên thủ lại. Hơn nữa, y theo ta suy đoán, bọn họ cuối cùng nhất định sẽ đóng lại hỏa đi đối phó ngươi. Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng nói, dù sao, bây giờ nhìn lại, Tiểu Tuệ Minh cùng Tiêu Vân vực ân oán đã là không có thể điều hòa. Ngươi chết ta sống tình cảnh, Nam Cung Liệt thật là lão hồ ly nha. Tiểu Tuệ Minh bình tĩnh nói, mấy năm nay, cái này quý vi thiên giới thân vương Nam Cung Liệt, 5 lần 7 lượt phái người hạ giới quấy dày. Hơn nữa nhất là đối với hắn cùng mẫu thân, đó là hận không được trực tiếp đưa vào tử địa. Không chỉ như thế, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hắn kéo bè kết phái thủ đoạn, cũng là chơi đùa càng ngày càng muốn gì được nấy. Cho nên, chúng ta phải thật tốt mưu đồ một phen, nếu không cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị ứng chiến, đối với ngươi mà nói ưu thế cũng không nhiều. Ngọc Linh Lung nói. Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu, hắn cũng không phải là tự đại người, hơn nữa từ nơi này nhiều chút năm trong chiến đấu, hắn là như vậy rất thanh sở Nam Cung Liệt khó giải quyết. Cho dù là hắn lợi hại hơn nữa, muốn đối phó vốn là được trời ưu đãi, còn như thế đa mưu túc trí Nam Cung Liệt, cũng là không có phần trăm bách thắng đoán. Nhưng là,